Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 631 truy kích. Chương 631 truy kích. Truy kích đội ngũ đuổi theo mồi câu. Không có thể ép hỏi ra Minh Dự rơi xuống, chỉ có thể đem bọn họ giết, sau đó tách ra tìm kiếm. Nhưng hướng Lạc Dương đi lộ liền có ba điều. Ai cũng không biết bọn họ đi rồi nào một cái, tìm, đều lướt qua Duyện Châu. Sắp đuổi tới Lạc Dương còn không có phát hiện người. Rốt cuộc có người phục hồi tinh thần lại, bọn họ có thể hay không hướng Nam đi, trực tiếp tiến Dự Châu. Nơi đó có Cẩu Thuần tướng quân, biên giới tuyến như vậy trường. Cẩu Thuần tướng quân cũng không có khả năng nhìn chằm chằm mỗi một chỗ. Hơn nữa không phải hắn nói, Cẩu Thuần tướng quân quá mức khắc nghiệt, phía dưới binh lính bình nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc. Giống nhau vấn đề nhỏ đều sẽ trực tiếp không hội báo. Để tránh vấn đề nhỏ tới rồi Cẩu Thuần trước mặt biến thành vấn đề lớn, đi. Chúng ta quay đầu lại tìm một chút, nhưng chính như hắn lời nói. Duyện Châu cùng Dự Châu biên giới tuyến quá dài, đại lộ đường nhỏ không ngừng, không nói đường nhỏ, có chút quan đạo năm lâu thiếu tu sửa, nhìn đều cùng giã lộ không sai biệt lắm, Minh Dự nếu là trốn đi, bọn họ căn bản tìm không thấy, hơn nữa, cùng một cái quân sư phụ tá chơi tâm nhãn tử, ra tới mấy đội nhân mã tìm đến mắt đều mau mù cũng không tìm được, Minh Dự bọn họ còn đang tới gần. Dự Châu biên giới, bọn họ chuyển biến, lại phải cẩn thận tránh đi tuần tra Duyện Châu quân. Tốc độ lúc này mới chậm một chút, càng tới gần. Bọn họ đi trên đường thôn trang liền càng nhiều. Nguyên Lập có chút lo lắng. Hắn phái tham báo đi ra ngoài xem. Cuối cùng tuyển một cái thôn trang ít nhất. Thả thôn có điểm tiểu nhân nhân ra, hắn ở trà lau chính mình khoan đao. Ánh mắt nặng nề. Minh Dự mẫn cảm xem qua đi, liếc mắt một cái liền cười nói, Nguyên tướng quân là tưởng trải qua thôn sau giết người diệt khẩu sao? Nguyên Lập ánh mắt hơi trầm xuống, nói, ta chờ là Minh tiên sinh thuê hiệp sĩ, chỉ nghe theo Minh tiên sinh phân phó, cùng nữ lang không có nửa điểm quan hệ, cho nên, sở hữu gặp qua chúng ta người đều đáng chết. Minh Dự cười lắc lắc đầu nói, Cũng không phải, thượng vị giả sẽ không đi nghe bình thường bá tánh khẩu cung. Cho nên bọn họ có biết hay không các ngươi là ai một chút cũng không quan trọng. Cẩu tướng quân chỉ biết kiên định chính mình cho rằng chân tướng. Mà Triệu tướng quân cũng chỉ sẽ nói với chính mình có lợi chân tướng, nhưng cùng bọn họ giống nhau. Bình thường bá tánh sẽ nghe, Minh Dự nói, ngươi giết bọn họ. Cho rằng phong bế bọn họ khẩu, lại chẳng qua là làm lời đồn đãi càng tăng lên thôi. Nguyên tướng quân, không phải sở hữu bá tánh đều là ngu giả, hắn nói. Nếu là Triệu tướng quân biết, ta tưởng nàng nhất định sẽ không đồng ý ngươi cách làm. Không tin, ngươi có thể đi tin hỏi một câu Triệu Câu tướng quân, hắn vẫn luôn đi theo Triệu tướng quân tả hữu. Nhất hiểu biết Triệu tướng quân bất quá. Ta tưởng, hắn ý tứ chính là Triệu tướng quân ý tứ, Nguyên Lập rũ mắt tự hỏi. Một lát sau nhấc lên đôi mắt nói, ta còn là muốn sát, bằng không truy binh đuổi theo, thực dễ dàng liền bại lộ chúng ta nơi đi, người giết bọn họ. Giống nhau bại lộ, Minh Dự nói, chớ có xem thường Duyện Châu quân, ta tưởng. Bọn họ hiện tại đã đoán ra chúng ta muốn đi đầu nhập vào Triệu Câu tướng quân. Hướng bên này đuổi tới, biên giới tuyến nơi nơi là Cẩu Thuần Thanh Châu quân. Một khi thôn dân mật báo, chúng ta căn bản là không vượt qua được biên giới. Giết người diệt khẩu, Nguyên Lập chủ yếu mục đích vẫn luôn là phong khẩu. Không cho lộ ra đối Triệu Hàm Chương bất lợi tin tức. Không cho thôn dân cùng biên giới tuần tra quân mật báo, Minh Dự cười cười nói. Ta có thể bảo đảm, chúng ta qua đường thôn trang, các thôn dân sẽ không mật báo, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Minh Dự rũ mắt xem hắn, trong mắt băng hàn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Chỉ bằng các ngươi tướng quân ngàn dặm xa xôi làm ngươi tới bảo ta bản lĩnh, chê cười. Hắn nếu là liền điểm này đều làm không được, Triệu Hàm Chương vì cái gì muốn cướp hắn? Đồ hắn sẽ ăn cơm, vẫn là sẽ uống thuốc? Nguyên Lập nghẹt một chút, trầm mặc xuống dưới, hắn nhìn thoáng qua trong tay đao, vẫn là thu lên, không có nhắc lại giết người diệt khẩu sự. Minh Dự trong lòng không vui, rũ mắt nhìn trong lòng ngực, ôm cho cốt đàn, khóe miệng gắt gao mà nhấp, chờ đi ngang qua những cái đó thôn trang. Nguyên Lập thế mới biết Minh Dự vì sao nói bọn họ sẽ không đi mật báo, một cái rất nhỏ thôn trang. Chỉ 20-30 hộ, lại có 3-4 hộ trong nhà thân xuyên đồ trắng. Thấy bọn họ trải qua, bọn họ chỉ là trơ mắt nhìn, vừa không cản, cũng không hỏi. Liền như vậy nhìn chăm chú vào làm cho bọn họ đi qua, chờ trải qua cái thứ hai thôn trang khi sắc trời đã ám trầm, bọn họ không thể không dừng lại tạm thời dừng chân. Trong thôn người tuy rằng dung bọn họ mượn đường thông qua, lại không cho hắn nhóm ngủ lại trong thôn, đoàn người chỉ có thể ở thôn bên ngoài đóng quân. Minh Dự đỡ hạ nhân thủ hạ xe đi đến điền biên, rũ mắt nhìn bên chân cách đó không xa đã thu hoạch sạch sẽ ruộng lúa mạch, càng xem sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. Ruộng lúa mạch dự lưu mạch căn cao cao thấp thấp, so le không đồng đều, giống nhau nông dân thu hoạch không phải là bộ dáng này. Liền tính là thành nhân cùng tiểu hài tử cùng nhau hạ điền cũng sẽ không có như vậy hiện tượng, chỉ có thể là có người đoạt cắt ruộng lúa mạch. Bởi vì đoạt thời gian mới như thế, nghĩ đến một ít mật cáo, Minh Dự nhắm mắt, thân thể đều lay động một chút. Người hầu cận vội vàng đỡ lấy hắn, nhỏ giọng kêu lên, tiên sinh. Minh Dự lắc lắc tay, cười lạnh một tiếng, xoay người phải về trên xe, phái đi trong thôn mua đồ vật, thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức binh lính thực mau trở lại. Trong tay còn cầm một con sát tốt gà cùng một đống rau xanh, hắn đem gà cùng đồ ăn giao cho những người khác, sau đó đi cùng Nguyên Lập bẩm báo nói, chiếu ngài phân phó, tìm bọn họ mua một con gà, làm cho bọn họ sát hào. Ta lưu ý một chút, thôn này không lớn, chỉ có 40-50 hộ, nhưng ta nhìn đến, liền có 12 hộ nhân gia chung treo vải bố trắng. Thừa dịp nông hộ trong nhà sát gà lột mau, ta hỏi một chút, những người đó đều là chết ở cầu thuần Thanh Châu quân trong tay. Nguyên Lập nhíu mày, vì sao? Hắn không phải thượng tầng, Duyện Châu tin tức chỉ ở bộ phận người giữa dòng thông xa ở Lạc Dương, chỉ là một cái tiểu tham tướng hắn cũng không biết. Binh lính liền hạ giọng nói, nói là Thanh Châu quân muốn trưng thu lương thảo, nhưng lúc ấy tiểu mạch còn chưa thu hoạch, cho nên các thôn dân giao không đi lên. Cẩu Thuần giận dữ, khiến cho Thanh Châu quân chính mình tới thu hoạch tiểu mạch. Lúc ấy bọn họ đoạt cắt toàn bộ thôn ruộng lúa mạch, cùng dân chúng đoạt lương thực. Mặc dù những cái đó binh lính cầm đao thương, bọn họ cũng không phục, cho nên liền đã xảy ra xung đột. Toàn bộ thời đại bá tánh vẫn là rất có tâm huyết. Bọn họ sợ hãi sinh tử, nhưng lại không e ngại sinh tử, dù sao là cho người trong nhà đoạt tiếp theo điểm lương thực. Chẳng qua cũng tử thương không ít người, ti trước thử một chút bọn họ khẩu phong. Nghe nói tuần biên quân tra thật sự nghiêm, chỉ cần có người xa lạ xuất hiện nhất định phải đăng báo. Nhưng bọn hắn cùng Thanh Châu quân kết chết thù, cho nên sẽ không đem chúng ta tin tức báo đi lên. Nguyên Lập thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi, vậy ngươi nhưng nghe được tuần biên quân lại đây thời gian? Nghe được, Phùng Đơn ngày giờ mùi tả hữu sẽ trải qua này một mảnh biên giới. Bởi vì bọn họ cùng này một mảnh thôn trang đều kết thù, cho nên mỗi lần tuần tra đều là hai cái một tổ, đó chính là 20 cá nhân tả hữu. Nguyên Lập rũ mắt tự hỏi một lát, nói, ngày mai chính là đơn ngày, chúng ta muốn đuổi ở giờ mùi trước lướt qua biên giới tuyến. Chỉ cần vào Dự Châu liền an toàn. Triệu Câu tướng quân hẳn là ở Dự Châu kia hạng nhất chúng ta. Đúng vậy, buổi tối thấy. Tấu chương xong, hết chương.